Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 4, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn liền chạy đi liền nhớ mình còn hai người bạn ở tạp dịch thân với mình liền qua thăm trong khu tạp dịch đám người ăn hiếp hai người tạp dịch. Ha ha, tên Trần Hàn ngu ngốc đã chết rồi sao các ngươi còn dãy xua. Ta tin Trần ca chưa chết, các ngươi mới đáng chết. Đánh chết hai tên này cho ta. Một bóng đen vụt tới đậu trên nóc nhà tạp dịch liền hét. Dừng tay, mọi người ngạc nhiên nghe giọng quen quen. Trần ca, ngươi còn sống. Ta nói đúng mà, Trần Hàn còn sống. Hai người bạn thấy Trần Hàn còn sống liền vui mừng, cả đám còn lại liền sắc mặt không tin vào mắt mình. Trần Hàn sao ngươi chưa chết, không phải độc đã ngấm vào cơ thể ngươi rồi ư, mấy độc còn con sao chết được ta, mà thù ta chưa báo làm sao chết. Trần Hàn vừa dứt lời xong liền vụt mất đứng trước mặt Hàn Thanh sư huynh của hắn. Mọi người thấy vậy ngạc nhiên, tên Trần Hàn này tu vi mới sơ kỳ tầng 6 mà đi đâu không thấy, không khỏi giật mình nhìn sang Hàn Thanh thấy Trần Hàn đứng trước mặt Hàn Thanh, bị một quyền vào bụng Hàn Thanh bay ra xa. Hàn Thanh bị đánh hộc máu vào sườn núi tiếng xương nứt ra, quyền này mạnh bằng đại kỳ nên trung kỳ tầng 1 không đỡ nổi. Ngươi dám đánh ta, ta có ca ca ta trung kỳ tầng 3 đánh chết ngươi không? Yên tâm, người chết rồi không ai biết đâu, ngươi dám giết ta. Ngươi bị tông chủ trừng phạt, quy tắc tông môn ta cũng hiểu rõ, lấy bé đánh lớn sinh tử quyết chiến mà ta sơ kỳ tầng 6 mà ngươi trung kỳ tầng 1. Vừa dứt lời Trần Hàn giết Hàn Thanh, mọi người còn lại hãi hùng, tên Trần Hàn sao lại mạnh như vậy, chưa kịp bình tĩnh thì Trần Hàn chạy lại giết từng người một. Hai người bạn của Trần Hàn là Tiếu Mộc và Hắc Phong đều là bạn thân của Trần Hàn ở khu tạp dịch phòng này đều bị mọi người chê bai và đánh đập. Sau đó ba người kết nghĩa thành huynh đệ, hai người vẫn sơ kỳ tầng 8 do căn cơ kém. Thấy vậy Trần Hàn đưa hai công pháp phù hợp cho hai người tu luyện liền rời đi. Trong lúc đó, ngọc bài Hàn Thanh bị vỡ, có người chạy lên bẩm báo sư phụ Hàn Thanh là cô Long. Thưa trưởng lão, ngọc bài Hàn Thanh bị vỡ. Cái gì, ai dám giết Hàn Thanh? Bỗng đột nhiên có tiếng nói phát ra, đó là anh trai Hàn Thanh là Hàn Nghĩa. Gần đây, Hàn Thanh có chọc giận ai không? Dạ, có nghe nói đến khu tạp dịch đánh hai người bạn của Trần Hàn. Chẳng lẽ là Trần Hàn ra tay sao? Nhưng nó mới sơ kỳ tầng 6 sao đánh lại luyện kỳ tầng 1, hay là chơi đánh lén? Một lúc sau Hàn Nghĩa tuyên bố khiêu chiến Trần Hàn trên võ đài, ai không tới sẽ đánh hai người bạn của Trần Hàn. Mọi người xôn xao, Trần Hàn là ai mà để Hàn Nghĩa khiêu chiến? Hình như Trần Hàn khu tạp dịch, có một bóng người thướt tha nghe vậy sửng sốt liền chạy đi. Có người truyền tin đến Trần Hàn, Trần Hàn liền đến võ đài. Trên võ đài chỉ có Trần Hàn và Hàn Nghĩa, mọi người vây kín xung quanh. Ai cá cược không? Đó là Tiếu Mộc và Hắc Phong. Vừa mới vài phút trước Trần Hàn cần tiền nên kêu bọn họ dụ cá cược. Hàn Nghĩa khinh thường Trần Hàn. Ta tưởng ngươi là con rùa rụt cổ. Ngươi có gì để cá cược không mà kêu ta thách đấu? Hừ, 10 vạn tệ dù sao cũng về tay ta. Trần Hàn mừng thầm vì có tiền mua dược liệu rồi nói. Sinh tử chiến, ta giết ngươi có ý kiến gì không? Cách chương.